Du Giao cười lạnh, chúng tôi tới Yên Thành là bởi vì muốn tham gia giải đấu PUBG cấp Vưu Ngư, lần này chuyện đoạt quán quân cũng dễ dàng như trở bàn tay đối với anh ấy mà thôi. Dương Nghiêm Hy hơi cười cười. Tiểu Giao, em đừng nói tốt cho anh nhiều thế, có câu nói là người giỏi còn có người giỏi hơn, đội PG của chúng ta cũng không thể nào vô địch mãi, có điều. Chúng ta gần như chắc chắn có thể đoạt được giải nhất của giới Vưu Ngư. Vốn dĩ Phương Dạ còn tưởng vị này là một người biết khiêm tốn, ai dè cái đuôi của anh ta cuối cùng cũng lộ ra rồi. Anh tiến lại gần chỗ Ôn Hinh, trầm giọng nói, đội PG này thực sự lợi hại như lời bọn họ khoe khoang sao? Mặc dù Phương Dạ cũng thích chơi PUBG, nhưng anh biết rất ít về đội chơi trong nước còn chẳng biết rõ về độ mạnh yếu của bọn họ như thế nào. Ôn Hinh cười khổ, hiện giờ bọn họ đứng thứ 3 trong nước, đứng thứ 11 trên thế giới, anh nói xem có lợi hại không? Phải nói là rất lợi hại, có điều chuyện đời khó lường trước, đứng nhất toàn quốc cũng không chắc chắn là sẽ đoạt được giải quán quân. Phương Dạ cười xấu xa, chẳng phải cô rất hạn anh ta, có cần tôi chút giận thay không? Ôn Hinh đáp, chút giận như nào, đơn giản thôi, cô nhìn tôi đây. Phương Dạ ngoảnh sang nhìn Dương Nghiêm Hy, anh Dương này, Dương cái gì Hy, là chữ Hy trong chữ Tiêu Chảy hay mắc ói ấy nhỉ? Dương Nghiêm Hy nghe xong lập tức sầm mặt lại, Dương Nghiêm Hy, nghiêm trong nghiêm túc, Hy trong Hy lạc. Phương Dạ làm bộ ngạc nhiên như bừng tỉnh, đúng đúng đúng, bạn học Dương Yên Hy à, tôi mạo muội hỏi anh một câu này nhé, anh đảm nhận chức vụ gì trong đội PG vậy? Dương Nghiêm Hy bắt đầu phồng mũi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi là đội trưởng, có thể đảm nhiệm mọi vị trí. PG là đội chơi do Dương Nghiêm Hy thành lập, bạn gái anh ta, Du Giao chính là người đầu tư tài chính vào, đội chơi của bọn họ rất giàu mạnh, bọn họ chi ra một số tiền lớn để mua cái danh tuyển thủ chuyên nghiệp đứng thứ 3, cho nên trong số những tên tuổi mới nổi thì bọn họ đã nhanh chóng tỏa sáng vươn lên vị trí số 3 toàn quốc. Ngầu như vậy, chắc kỹ thuật bắn súng của anh tốt lắm nhỉ? Cho dù là đứng thứ nhất toàn quốc thì Phương Dạ cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta, ghét thì vẫn là ghét. Đúng, những người có thể thắng tôi trong nước đếm được trên đầu ngón tay. Vậy được, nếu các anh đã muốn bao phòng, thế thì dựa vào bản lĩnh của mình mà giành lấy đi. Phương Dạ mỉm cười, nói, lấy bản ghi trong máy tính làm phương thức, chúng ta solo một đấu 1-3 vòng thắng 2, nếu anh có thể thắng tôi thì cứ việc bao phòng này. Dương Nghiêm Hy híp mắt lại, nói. Chỉ dựa vào anh, Phương Dạ cười nhạt, chỉ dựa vào tôi, đứng coi thường người khác, anh chưa chắc đã là đối thủ của tôi, cách chương.